vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 550. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 550. Chị vừa nói cái gì, chị lặp lại lần nữa xem. Cô và Lệ Nghiêm không có quan hệ máu mủ, Lệ Nghiêm hoàn toàn là không phải con cháu nhà họ Bạch mà chỉ là đứa trẻ mồ hôi bố, người bố đó là cấp dưới của bố cô. Hai người xảy ra những chuyện đó với nhau không được tính là loạn luân, cô không cần phải có cảm giác tội lỗi. Tôi cũng thật lòng xin lỗi cô vì những lời nói gay gắt khắc nghiệt của mình trước đó. Bạch Thư Hân hoàn toàn không cần lời xin lỗi của cô Yên, bây giờ trong đầu cô ấy chỉ có nửa câu đầu. Cô ấy và Lệ Nghiêm không có quan hệ máu mủ, bọn họ hoàn toàn không phải là anh em ruột. Không phải là anh em ruột thì rõ ràng có thể đến với nhau, không cần phải bị bất cứ điều gì trói buộc nữa. Cô ấy vui đến chết mất, phản ứng đầu tiên chính là phải đi tìm Lệ Nghiêm, nói cho anh ta biết cô ấy đã thích anh rất nhiều năm rồi. Bạch Thư Hân còn chưa bước ra khỏi cửa phòng thì đã bị cô Yên gọi lại. Cô muốn làm cái gì? Bạch Thư Hân dừng chân lại, bây giờ cô ấy mới nhớ tới vẫn còn một người tên cô Yên. Trước đó cô ấy cảm thấy bản thân mình là người sai, tình cảm này là một điều cấm kỵ, từ đầu cô ấy đã thua rồi và cũng không có tư cách tranh giành với cô Yên. Thế nhưng bây giờ cô ấy đã không còn bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, thích một người thì nên cố gắng theo đuổi. Cô ấy không tin vị trí của mình trong lòng Lệ Nghiêm không sánh bằng cô Yên. Cô ấy siết chặt nắm đấm, cảm thấy mình có thật nhiều can đảm. Cô ấy hít sâu, xoay người nhìn cô Yên với ánh mắt không hề nao núng. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt cô Yên thì cô đã biết trận chiến của mình với Bạch Thư Hân chắc chắn phải diễn ra. Cô Yên, trước đây tôi cảm thấy bản thân mình đã làm sai, tôi và anh ấy không thể có bất kỳ kết quả gì cả, tôi chỉ hại anh ấy mà thôi. Nhưng bây giờ chúng tôi không hề có mối quan hệ máu mủ gì, tôi có thể công khai nói cho anh ấy biết tôi thương anh ấy. Tình cảm của tôi sẽ không bao giờ bị ẩn giấu trong bóng tối, không dám nói cho bất kỳ ai nữa. Tôi không cho là mình sẽ thua trong tay chị và anh ấy mới quen biết nhau bao nhiêu năm, còn tôi lại ở bên anh ấy bao nhiêu năm. Tôi tin chắc trong lòng chị biết rõ điều đó. Lệ Nghiêm đối xử với tôi thế nào? Tất nhiên không thua kém gì chị rồi, tôi không tin anh ấy chọn chị mà không chọn tôi. Thế ư, cô đã nhảy ra khỏi mối quan hệ anh em này rồi nhưng Lệ Nghiêm thì chưa đâu. Mẹ ruột của anh ấy vừa mới qua đời gần đây, anh ấy đang chịu một cú sốc rất lớn, bây giờ cô lại chạy tới tìm anh ấy và nói cho Lệ Nghiêm biết rằng cô yêu anh ấy rất nhiều năm rồi, cô nghĩ anh ấy có thể chấp nhận được không? Cô Yên bình tĩnh phân tích, cô ấy lớn hơn Bạch Thư Hân vài tuổi nên tất nhi cũng suy nghĩ chín chắn hơn nhiều. Cô ấy lại càng hiểu rõ tất cả những suy nghĩ và hành động của người đàn ông đó. Trong chuyện này thì Bạch Thư Hân mãi mãi không thể bằng cô được. Bạch Thư Hân nghe cô Yên nói thế thì nhíu mày lại thật chặt. Sự thật đúng là như thế, đây là một cú sốc quá lớn. Cô ấy khẽ cắn môi nói, được thôi, từ giờ đến khi hai người kết hôn vẫn còn một khoảng thời gian, tôi sẽ ngăn cản đám cưới của hai người. Anh ấy có suy nghĩ phải chịu trách nhiệm với tôi, anh ấy sẽ không chọn cô đâu. Cách chương.